Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, Cù Gian. Người ngược lại là giải thích a. Đã lâu không gặp, Cù Gian. Adamri mỉm cười nói, như cùng đi xưa kia đồng dạng chào hỏi. Phảng phất không có phát giác được cái kia toàn thân tản ra cực hạn hàn lãnh nam nhân sát khí trên. Người, Cù Gian không nói gì, nhìn không thấy cuối trên mặt băng. Hắn nện bước chậm chạp mà bước chân nặng nề. Một đường từ D1 chi bộ quân cảng vào chiều lấy Adamri chỗ quân hạm phương hướng đi tới. Nắm băng thương tay, càng ngày càng gấp, nồng đậm xương trắng, tại trên mặt băng tràn ngập, để Cù Gian thân ảnh lộ ra như ẩn như hiện. Xem ra ngươi không quá hoan nghênh ta. Adamri tiếp tục mỉm cười nói. Tiếng nói vừa ra, Cù Gian dừng bước, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong phảng phất có lửa giận đang lao nhanh. Một bước phóng ra, tiết trắng băng thương từ trong tay của hắn thông suốt phá không mà ra. Gào thét lên xé mở hư không. Siêu, lạnh thấu xương gió lạnh tại Adamri mà bên tai gào thét mà qua. Cào đến hắn mảng nhĩ đau nhức, băng thương thật sâu chui vào đến sau lưng trong khoang thuyền. Phần đuôi lay động không ngừng run rẩy. Soạt, Doflamingo sắc mặt biến hóa. Cả người nhảy lên, toàn bộ khoang thuyền đều bị trắng tinh băng tinh hoàn toàn bao trùm ở. Kém chút đem nằm tại bãi cát trên ghế hắn đều đông kết quá khứ. Người lại còn có thể cười được. Chấm ngoặc kép, Cù Gian nặng nề mà cắn răng. Răng cắn đến lốp bốp rung động. Hai mắt không biết lúc nào đã tràn đầy tơ máu. Nhìn chằm chằm Adamri. Ta nghe được tin tức một khắc này. Là không tin. Bởi vì ta không tin tưởng. Một cái có dạng này đảm phách giết vào thế giới mới chém giết Golden Lion. Một cái trong miệng nói xong đem hết thảy vinh dự quy về chính nghĩa. Một cái Zephyr lão sư trong. Mắt học sinh ưu tú nhất. Chấm ngoặc kép. Vậy mà lại làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Ta trong đầu tưởng tượng qua gặp ngươi lần nữa thời điểm. Ngươi trên mặt đến tột cùng sẽ hiện ra như thế nào biểu lộ. Chấm ngoặc kép, áy náy, hối hận, bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, ta thậm chí nghĩ đến ngươi có phải hay không bị ép bất đắc dĩ. Mới làm ra ngu xuẩn như vậy. Phản bội chính nghĩa sự tình đến. Chấm ngoặc kép, nhưng những này ngươi cũng không có. Ngươi còn có thể cười được. Adamri, ngươi xứng đáng ngươi lưng đeo chính nghĩa sao? Ngươi xứng đáng cái này vô số hải quân tướng sĩ tín nhiệm đối với ngươi cùng sùng bái sao? Ngươi xứng đáng Zephyr lão sư đối ngươi vun trồng cùng dạy bảo sao? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm xuân sừng Cù Gian đã gần như mất khống chế gầm hét lên. Adamri rơi vào trầm mặc, hắn lẳng lặng mà nhìn xem cái kia tức giận không thôi Cù Gian. Mặt không biểu tình, ngươi ngược lại nói chuyện a, ngươi ngược lại là giải thích a. Cù Gian nhìn thấy duy trì trầm mặc Adamri, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa từ nội tâm chỗ sâu nhất như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Khó mà tự chế quát ầm lên. Adamri ngây người, khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp, ở trong lòng tràn ngập. Cù Gian ra hỏa này, còn đang mong đợi mình. Hắn còn chờ đợi mình giải thích. Thế nhưng, cái này lại có gì có thể giải thích đâu. Chính trị trong trò chơi đầu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Chưa từng có ở giữa lập trường. Chỉ có một mực nắm chặt tại quyền lực trong tay cùng lực lượng. Mới là trọng yếu nhất. Okashichibukai chế độ. Dù là hắn hiện tại không đưa ra đến. Qua không được bao lâu. Chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ đưa ra cái này chiêu an hải tặc vặn vẹo chế độ. Bởi vì đây là hải quân bản bộ, ngày sau tứ hoàng ở giữa lẫn nhau đánh cược kết quả cuối cùng là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến lịch sử đại thế. Đã như vậy, vậy tại sao hắn Adamri không hảo hảo bắt lấy một cái cơ hội như vậy, đem Okashichibukai dạng này một thế lực khổng lồ nắm giữ tại lòng bàn tay của mình? Ta không giải thích được. Cù Gian, mảnh này biển cả. Còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Mà chính nghĩa, cũng không phải bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể thực hiện. Adamri ngữ khí lạnh lùng nói. Cù Gian sững sờ, Hắn không nghĩ tới Adamri phản ứng vậy mà như thế băng lãnh. Lạnh đến làm lòng người rét lạnh. Cái gì mảnh này biển cả không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chính nghĩa, không phải liền là dùng hết thảy khí lực đi bảo hộ nhỏ yếu người. Đi tiêu diệt tội ác hải tặc sao? Vấn đề này chẳng lẽ không phải là rất đơn giản trực tiếp sao? Này chỗ nào cần nghĩ nhiều như vậy đâu? Hắn không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu. Đã không hiểu, vậy liền đánh một trận a. Nghĩ như vậy Kuzan động, mà lên, thân ảnh của hắn như là như đạn pháo ầm vang bay lên. Mang theo mênh mông băng trụ, liên tiếp từ mênh mông trên mặt băng bốc lên một trụ hàn băng. Phóng lên tận trời, nâng đỡ lấy thân ảnh của hắn. Trong tay của hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một cây sắc bén băng thương. Trong nháy mắt liền đi tới Adamri đỉnh đầu trên không trung. Trong tay băng thương cao cao điểm giơ lên. Như là một tôn băng xương bên trong đi ra chiến thần. Adamri trong lòng thở dài một cái thật dài. Chiến đấu a, hắn là thật không muốn cùng Kuzan giao thủ. Đen kịt cánh chim, chậm rãi từ phía sau hắn nở rộ. Màu đen nhảy lên trên cao. Rung trời tiếng oanh minh. Chấn động đến toàn bộ D1 chi bộ lay động. Run rẩy, tu dưỡng thân thể. Thật có lỗi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.